Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 14, yêu thầm 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, nhưng Trình Bạc Từ không nhận ra sự bất thường của Mạnh Thiều. Cậu chỉ gật đầu chào cô. Giáo viên hướng dẫn do trường phân công chính là giáo viên tiếng Anh của lớp 11 và lớp 17. Cảnh Trình Bạc Từ chủ động chào hỏi Mạnh Thiều không thoát khỏi mắt Tưởng Tinh Quỳnh. Cô ấy liếc nhìn Mạnh Thiều. Khi Mạnh Thiều nhận ra thì Tưởng Tinh Quỳnh đã rời mắt đi nơi khác. Trong phòng đa năng có hơn 20 người. Phần lớn là học sinh của trường trung học trực thuộc. Đều quen biết nhau. Mạnh Thiều thấy Tưởng Tinh Quỳnh đi nói chuyện với bạn lớp khác. Còn mình thì lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ở bàn họp. Quạt điều hòa phát ra tiếng ồn rất lớn, giống như bên trong đang giam giữ một mùa đông gió rét. Giáo viên hướng dẫn do trường phân công chính là giáo viên tiếng Anh của lớp 11 và lớp 17. Một lúc sau, cô giáo chạy từ văn phòng đến, ngồi cạnh Trình Bạc Từ và bắt đầu giới thiệu quy trình của mô hình Liên Hợp Quốc lần này. Không dám nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt lộ ra ngoài khẩu trang của anh. Mạnh Thiều hạ ánh mắt xuống, dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng lộ ra từ áo đồng phục mở phanh của Trình Bạc Từ. Không biết các em có tiếp xúc với mô hình Liên Hợp Quốc hồi cấp 2 chưa? Nói đơn giản là đóng vai đại diện các quốc gia, thảo luận một số vấn đề nóng quốc tế theo cách thức và quy tắc của Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức quốc tế liên quan. Cô còn phải chuẩn bị bài giảng về văn phòng trước đây. Giáo viên tiếng Anh uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Nhưng lần này chúng ta còn một nhiệm vụ nữa, là thể hiện phong thái của trường lễ ngoại cho lãnh đạo đến tham quan. Vì vậy, để tránh sai sót, tất cả bài phát biểu và thảo luận đều phải được viết trước, rồi đưa cho giáo viên chủ nhiệm của các em chỉnh sửa. Nhiệm vụ chính của chúng ta hôm nay là thống nhất hướng thảo luận. Mạnh Thiều thấy Tưởng Tinh Quỳnh đi nói chuyện với bạn lớp khác. Còn mình thì lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ở bàn họp. Nói đến đây, cô giáo vỗ nhẹ vai Trình Bạc Từ. Chủ đề mà các thầy cô trong nhóm đã chọn là việc làm cho người khuyết tật. Hôm qua cô đã nhờ Trình Bạc Từ viết thử bản nháp phát biểu làm mẫu cho các em. Nào, Bạc Từ, em nói cho mọi người nghe thử xem. Khi trình bày quan điểm, cậu rất tự nhiên, thậm chí có thể nghe ra từ những thay đổi nhỏ trong giọng điệu khi nào cậu đang suy nghĩ, khi nào đang trích dẫn tài liệu đã đọc. Trình Bạc Từ, vâng, một tiếng, tiện tay mở cuốn sổ tay trước mặt. Từ góc nhìn của Mạnh Thiều, có thể thấy trên trang giấy trắng không có đoạn văn hoàn chỉnh, chỉ ghi vài cụm từ gợi ý tưởng. Thế là trong phòng đa năng lại vang lên một tràng thảo luận về việc chọn chuyên ngành đại học trong tương lai. Khi trình bày quan điểm, cậu rất tự nhiên, thậm chí có thể nghe ra từ những thay đổi nhỏ trong giọng điệu khi nào cậu đang suy nghĩ, khi nào đang trích dẫn tài liệu đã đọc. Vì thực sự không phải đọc theo kịch bản, nên cũng không đến mức trôi chảy đến cứng nhắc. Dù sao tôi cũng chọn khối tự nhiên rồi. Học nó làm gì? Không dám nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt lộ ra ngoài khẩu trang của anh. Mạnh Thiều hạ ánh mắt xuống, dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng lộ ra từ áo đồng phục mở phanh của Trình Bạc Từ. Trải nghiệm của người thân quen đúng là thuyết phục hơn. Theo luồng khí tạo ra khi cậu nói chuyện, những chiếc cúc áo sơ mi cũng rung lên nhẹ nhàng. Tôi vừa về là cô giáo chắc chắn sẽ mắng tôi vì lần này không thuộc câu hỏi lớn môn chính trị. Khi nói chuyện, cậu không có bất kỳ cử động thừa nào, vừa gọn gàng vừa điềm tĩnh. Mạnh Thiều nghĩ nếu mình là giáo viên tiếng Anh, chắc chắn cũng sẽ không do dự giao vai trò quan trọng nhất cho cậu. Giáo viên tiếng Anh ngồi gần Trình Bạc Từ, tất nhiên cũng nhìn thấy cuốn sổ tay sơ sài của cậu. Sau khi nghe xong, cô giáo thở dài, thật ra nếu tất cả các em đều có trình độ như Trình Bạc Từ, có thể ứng biến tại chỗ đến mức này, chúng ta cũng không cần chuẩn bị trước. Rồi cô giáo nói tiếp, ngoài những điểm Trình Bạc Từ vừa nêu, còn ai có ý kiến bổ sung không? Vì các em sẽ phải viết bài phát biểu xoay quanh chủ đề này. Giờ cô sẽ giúp các em mở rộng tư duy trước. Tưởng Tinh Quỳnh là người đầu tiên giơ tay. Thưa cô, em có ý kiến à? Giáo viên tiếng Anh gật đầu. Tưởng Tinh Quỳnh liền nói, ngoài những đề xuất chính sách mà Trình Bạc từ vừa nêu, chúng ta còn có thể suy nghĩ xem việc thực thi chính sách bảo đảm việc làm cho người khuyết tật sẽ gặp những vấn đề gì. Em có thể nêu ví dụ cụ thể không? Giáo viên tiếng Anh gợi ý thêm. Tưởng Tinh Quỳnh hơi lúng túng, rồi nói, em không rõ tình hình cụ thể lắm, chưa nghĩ ra, có lẽ cần về tra cứu thêm à, có ai có ý kiến khác không? Giáo viên tiếng Anh nhận thấy Mạnh Thiều có vẻ muốn nói gì đó. Em nghĩ sao? Mạnh Thiều, bất ngờ bị cô giáo gọi tên trong một môi trường toàn học sinh giỏi. Mạnh Thiều hơi hoảng hốt đứng lên. Có người bật cười thiện ý. Giáo viên tiếng Anh cũng cười. Em cứ ngồi mà nói. Mạnh Thiều ngượng ngùng ngồi xuống. Nói nhỏ nhẹ, là thế này à? Gần nhà em có một chú hàng xóm là người khuyết tật. Khu em cũng có chính sách sắp xếp việc làm cho người khuyết tật. Nhưng mỗi lần sau khi đơn vị hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng người khuyết tật, chú ấy lại bị sa thải, sang năm sau lại được tuyển dụng. Lặp lại quá trình này, có nghĩa là cuối cùng chính sách này chỉ mang tính hình thức, không thực sự phát huy tác dụng. Trình Bạc Từ khẽ gật đầu, không ai phản đối. Cô ấy liền đi lấy điều khiển từ bàn đầu tiên của phòng đa năng. Bật điều hòa chế độ làm lạnh, giáo viên tiếng Anh khen ngợi. Đúng vậy, khó khăn trong việc thực hiện ở cấp cơ sở quả thật là một vấn đề. Trải nghiệm của người thân quen đúng là thuyết phục hơn. Các bạn lớp khác cũng gật đầu với vẻ suy tư. Có người được gợi ý từ phát biểu của Mạnh Thiều, cũng đưa ra hướng suy nghĩ khác. Theo luồng khí tạo ra khi cậu nói chuyện, những chiếc cúc áo sơ mi cũng rung lên nhẹ nhàng. Giáo viên tiếng Anh vừa nghe vừa ghi chép, cuối cùng đưa ra một tổng kết toàn diện, đồng thời nêu một số điểm cần lưu ý, yêu cầu mọi người về viết bài. Cô nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ vẫn chưa tan học, các em muốn về dự họp lớp thì về, không muốn thì có thể ở lại đây tự học một lúc. Cô còn phải chuẩn bị bài giảng về văn phòng trước đây. Một lúc sau, cô giáo chạy từ văn phòng đến, ngồi cạnh Trình Bạc Từ và bắt đầu giới thiệu quy trình của mô hình Liên Hợp Quốc lần này. Sau khi bóng dáng giáo viên tiếng Anh biến mất ở cửa, một chàng trai nói, tôi không về đâu, chắc chắn cô chủ nhiệm đang tổng kết bài thi. Tôi vừa về là cô giáo chắc chắn sẽ mắng tôi vì lần này không thuộc câu hỏi lớn môn chính trị. Dù sao tôi cũng chọn khối tự nhiên rồi. Học nó làm gì? Bạn bên cạnh nhắc nhở. Vậy suất tuyển thẳng cậu cũng không cần à? Bạn bên cạnh nhắc nhở. Vậy suất tuyển thẳng cậu cũng không cần à? Mấy kỳ thi này đều tính điểm toàn bộ các môn đấy. Vì thực sự không phải đọc theo kịch bản, nên cũng không đến mức trôi chảy đến cứng nhắc. Chàng trai nhún vai không quan tâm. Tôi muốn học ngành kỹ thuật, cũng không đi được con đường tuyển thẳng. Trình Bạc Từ đóng sổ tay lại. Thế là trong phòng đa năng lại vang lên một tràng thảo luận về việc chọn chuyên ngành đại học trong tương lai. Mạnh Thiều tạm thời chưa nghĩ xa đến thế. Hơn nữa cũng không quen thân với họ, nên trong tiếng ồn ào, cô lấy từ cặp phía sau một tờ bài thi địa lý được phát trong giờ giải lao dài và bắt đầu làm. Mạnh Thiều tạm thời chưa nghĩ xa đến thế. Hơn nữa cũng không quen thân với họ, nên trong tiếng ồn ào, cô lấy từ cặp phía sau một tờ bài thi địa lý được phát trong giờ giải lao dài và bắt đầu làm. Bỗng từ đâu đó không xa truyền đến hai tiếng điều chỉnh nhiệt độ. Mặc dù đầu bút đang đi qua vô số núi sông trên trái đất, nhưng sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào Trình Bạc Từ ngồi đối diện chéo với mình. Cảnh Trình Bạc Từ chủ động chào hỏi Mạnh Thiều không thoát khỏi mắt Tưởng Tinh Quỳnh. Tai cô như có thể lọc ra tất cả âm thanh khác, chính xác nhận biết mọi âm thanh phát ra từ cậu. Tôi hơi nóng, hay là đóng cửa sổ bật điều hòa một lúc nhé. Trình Bạc Từ xoay bút một cái. Trình Bạc Từ đóng sổ tay lại. Trình Bạc Từ được chàng trai bên cạnh hỏi bài, trả lời ngắn gọn mà rõ ràng. Từ góc nhìn của Mạnh Thiều, có thể thấy trên trang giấy trắng không có đoạn văn hoàn chỉnh, chỉ ghi vài cụm từ gợi ý tưởng. Lúc này, một cô gái bên kia hỏi, các cậu có thấy nóng không? Tôi hơi nóng, hay là đóng cửa sổ bật điều hòa một lúc nhé? Chàng trai nhún vai không quan tâm. Tôi muốn học ngành kỹ thuật, cũng không đi được con đường tuyển thẳng. Không ai phản đối, cô ấy liền đi lấy điều khiển từ bàn đầu tiên của phòng đa năng. Bật điều hòa chế độ làm lạnh, gió lạnh thổi rất gần Mạnh Thiều. Chưa được bao lâu, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới mà cô cảm thấy khi ra khỏi phòng chiều nay đã trở nên rõ rệt. Cô ấy liếc nhìn Mạnh Thiều. Khi Mạnh Thiều nhận ra thì tưởng Tinh Quỳnh đã rời mắt đi nơi khác. Đầu ngón tay vô thức siết chặt, cơ thể lạnh đi, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Tờ bài thi trở nên hơi ẩm ướt, tai cô như có thể lọc ra tất cả âm thanh khác. Chính xác nhận biết mọi âm thanh phát ra từ cậu, nhưng dường như không ai thấy lạnh. Mạnh Thiều cũng không muốn làm mất hứng, nên chỉ lặng lẽ đặt bút xuống, ôm bụng gục xuống bàn. Trình Bạc Từ khẽ gật đầu. Quạt điều hòa phát ra tiếng ồn rất lớn, giống như bên trong đang giam giữ một mùa đông gió rét. Bỗng từ đâu đó không xa truyền đến hai tiếng điều chỉnh nhiệt độ. Nói đến đây, cô giáo vỗ nhẹ vai Trình Bạc Từ. Chủ đề mà các thầy cô trong nhóm đã chọn là việc làm cho người khuyết tật. Tiếng ồn của điều hòa đột ngột giảm xuống. Giọng nói của mọi người trong phòng đa năng đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Mạnh Thiều nghe thấy chàng trai bên cạnh Trình Bạc Từ hỏi cậu. Sao lại tăng thêm 2 độ vậy? Anh Từ lạnh à, cách trương.